Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Tử thần băn khoăn. Được, An Bạch Thần cười híp mắt nói, lấy ta danh nghĩa, chấp thuận ngươi trở thành thế giới vong linh, vong linh người triệu hoán. Ngươi sau này có thể thông qua tờ này giấy bằng da dê liên lạc ta. Bây giờ nói cho ta ngươi muốn muốn bộ dáng gì vong linh, hoặc là ngươi bây giờ nhất muốn được cái gì đồ. An Bạch Thần nói để cho Nigel rơi vào trầm tư. Hắn trầm mặc một hồi, cung kính mở miệng nói, tử thần đại nhân, có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc sao? Bởi vì ta cảm thấy ta cần một chút thời gian tới chuẩn bị hiến cho ngài tế phẩm. Nigel rất biết rõ, không có tế phẩm, tử thần đại nhân là không biết phản ứng hắn. Hắn là một cái thương nhân, hắn càng hiểu mình ở cuộc giao dịch này ở giữa địa vị, càng biết rõ mình hẳn nắm giữ cái gì mới có thể đưa tới tử thần đại nhân sự chú ý. Có thể, người suy nghĩ kỹ, lại tới tìm ta đi. An Bạch Thần gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị cắt đứt liên lạc thời điểm, Nigel lại lên tiếng, tử thần đại nhân, ta có một cái vấn đề, không biết có thể hay không hỏi. Ngươi nói, tại sao ngài nói ngôn ngữ ta không cách nào nghe hiểu, lại có thể hiểu hàm nghĩa của nó? Nigel vấn đề rất thâm ảo. An Bạch Thần vậy tạm thời không phải biết chuyện này nguyên lý. Hắn tổng không thể nói cho Nigel. Hắn nói nhưng thật ra là trung văn tiếng phổ thông đi. Cái này cũng chỉ là một ngôn ngữ loài người thôi. Chỉ là ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua mà thôi. Cái này Nigel rất có lòng. Hắn có thể quan sát được Adela cho tới bây giờ không có chú ý qua vấn đề chi tiết. Cái thương nhân này không quá dễ dàng giải quyết. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi, còn chưa mở miệng, Nigel thử dò xét hỏi, chẳng lẽ đây là thần ngôn ngữ sao? Đúng vậy, đây là thần ngôn ngữ. An Bạch Thần gật đầu, thuận thủy thôi chu nói, thần chi ngôn ngữ, tối tăm khó hiểu, không chỗ nào không thông, cho nên người không cách nào nghe hiểu lại có thể hiểu. Cái này là thần tiếng nói rất nhiều ảo diệu một loại. Xin thứ lỗi ta dốt nát và xúc phạm. Nigel sợ hãi cung kính mở miệng, nếu như đây không phải là một cái chân chính thần minh, làm sao có thể giải thích phát sinh ở trên người hắn những chuyện này đâu? Có thể tự do hoạt động khô lâu, biết nói chuyện giấy bằng da dê, không cách nào nghe hiểu nhưng có thể hiểu được thần bí ngôn ngữ. Hết thảy các thứ này, cho dù là cường đại nhất phù thủy đều không cách nào làm được đi. Chỉ có thần minh mới có thể làm được à? Trời ạ, ta thật nhớ học tập thần ngôn ngữ. Nigel trong lòng hết sức khát vọng, hắn không khỏi bắt đầu ảo tưởng thần chỗ ở thế giới. Cần phải hẳn là biết bao tốt đẹp và cao quý. Đến lúc này, Nigel trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ và nghi ngờ đều biến mất. Hắn hoàn toàn tin tưởng An Bạch Thần thân phận. Ừ, chờ ngươi chuẩn bị xong tế phẩm sẽ liên lạc lại ta. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, sau đó thiết cắt đứt liên lạc. Nigel ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh nến nhảy lên lóe lên, đem hắn bóng dáng ở trên vách tường kéo rất dài. Hắn yên tĩnh nhìn trên bàn giấy bằng da dê, ánh mắt phức tạp. Ta mới vừa rồi và một cái thần minh nói thành một tràng giao dịch. Nigel tự lẩm bẩm, hắn cảm giác có chút mê mang, đồng thời trong lòng có chút hưng phấn. Đợi một chút, ta bây giờ hẳn suy tính một chút ta đi nơi nào chuẩn bị tế phẩm. Ta còn cân nhắc kỹ ta cần muốn cái gì. Nigel trịnh trọng thu hồi giấy bằng da dê. Hắn bắt đầu trầm tư. Ta có thể thoát khỏi Kenta Liên Minh Thương Hội, mượn vong linh lực lượng khuếch trương Đại Thương Hội sức ảnh hưởng. Sau đó, ta còn có thể. Nigel có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai mình như thế mãnh liệt. Ngay tại Nigel bắt đầu làm hoạch định thời điểm, An Bạch Thần lại nhận được mới điện thoại. Adela, tử thần đại nhân, ta cuối cùng liên lạc với ngài. Ngươi thế nào? Nghe bên đầu điện thoại kia Adela Hỉ Cực Nhi khấp thanh âm. An Bạch Thần có chút không giải thích được hỏi. Ngươi gặp phải cái gì không cách nào xử lý chuyện sao? Tử thần đại nhân, mới vừa rồi ngài đột nhiên cắt đứt liên lạc. Ta lấy là ngài gặp phải phiền toái. Adela sững sốt một chút, nói lắp bắp, ta rất lo lắng ngài. Tử thần đại nhân chính là mình hết thảy. Nếu như tử thần đại nhân biến mất không gặp, Adela thật không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Sợ rằng mình bây giờ đã có hết thảy cũng sẽ bị người cướp đoạt. Mình sẽ một lần nữa trở thành cái đó nghèo khó đáng thương tiểu lãnh chúa. Nghĩ đến đây, Adela liền không nhịn được trong lòng run lên. Có chút sợ hãi bất an. Ta sẽ gặp phiền toái gì? An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Nói, mới vừa rồi là Naizo liên lạc ta. Cho nên ta liền thiết cắt đứt liên lạc. Adela nghe được câu này vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tử thần đại nhân không có xảy ra việc gì liền tốt. Tử thần đại nhân, Naizo đồng ý trở thành vong linh người triệu hoán liền sao? Adela Nam Tước sững sốt một chút, cung kính mở miệng nói. Chúc mừng tử thần đại nhân, lại có một vị vong linh người triệu hoán là ngài dốc sức. Trong chuyện này, ngươi làm rất tốt, An Bạch Thần mỉm cười nói. Ta quyết định cho ngươi một ít ban thưởng. Nếu như không phải là Adela phối hợp, Naizo rất khó trở thành vong linh người triệu hoán. Naizo là một cái thương nhân ưu tú. Hắn có thể cho An Bạch Thần đồ so Adela Nam Tước càng nhiều. Nhưng nếu quả thật muốn từ nơi này hai người cất nhắc ra một cái mình phát ngôn viên, An Bạch Thần vẫn là nghiêng về Adela Nam Tước. Cái này dễ dàng hơn bị nắm trong tay. Nghe được tử thần đại nhân mà nói, Adela trong lòng vui mừng. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là khiêm tốn. Tử thần đại nhân, đây đều là ta phải làm. Ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người làm. An Bạch Thần mở miệng nói, ngươi muốn bán bí thạch nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Là muốn cho lãnh địa cường đại lên sao? Đối mặt tử thần đại nhân hỏi, Adela do dự một hồi, gật đầu nói, đúng vậy, tử thần đại nhân. Adela mặc dù có chút sợ tử thần đại nhân hiểu lầm mình là bỏ không được đem bí thạch cho hắn, nhưng Adela không muốn lừa dối tử thần đại nhân. Adela bán bí thạch nguyên nhân lớn nhất chính là vì mua tài nguyên và nhân khẩu. Phấn chấn lãnh địa là Adela chọn đời mơ ước. Ngươi bây giờ không cần bán bí thạch tới mạnh mẽ lãnh địa. Naizo đã trở thành vong linh người triệu hoán. Hắn sẽ trợ giúp ngươi để cho lãnh địa của ngươi cường đại lên. An Bạch Thần cười nói. Hắn là Kenta Liên minh Thương hội Phó hội trưởng. Hắn có tài lực đủ để cho Adela lãnh địa xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng mà, tử thần đại nhân, Naizo nguyện ý trợ giúp ta sao? Adela có chút mê mang hỏi, ta có thể không có thứ gì cho hắn. Đừng bảo là Naizo là xem ở mọi người đều là vong linh người. Triệu hoán phân thượng mới giúp mình. Adela có thể không tin, Naizo thân là một cái thương nhân. Không thể nào không có đền bù trợ giúp mình. Adela cho rằng mình trừ bí thạch ra cây bản không có bất kỳ vật gì có thể thành tựu Naizo trợ giúp. Mình trao đổi. Nếu như dựa theo bình thường tình huống mà nói, hắn nhất định là không muốn giúp ngươi phát triển lãnh địa. An Bạch Thần mỉm cười nói, bất quá hắn bây giờ mới vừa trở thành vong linh người triệu hoán. Cần tế phẩm và ta duy trì quan hệ, kêu gọi vong linh, Naizo mặc dù rất giàu có, nhưng ta đoán hắn bây giờ hẳn trên tay hẳn không có đủ để cho ta động tâm tế phẩm. Nhưng là ngươi nhưng có ta yêu cầu tế phẩm. Đây chính là ngươi ưu thế chỗ. An Bạch Thần cười nói. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ nguyện ý trợ giúp ngươi phát triển lãnh địa. Dõi mắt toàn bộ đại lục S. Trừ phù thủy có kỳ huyễn vật phẩm và ẩn chứa năng lượng tài nguyên có thể thành tựu tế phẩm ra. Chính là bí thạch. nhưng những thứ này ở đại lục S đều hết sức thưa thớt. Cho dù là Naizo cũng không có năng lực để dành đủ tế phẩm tới kêu gọi vong linh. An Bạch Thần lời đã nói rất rõ ràng. Adela Nam Tước trước mắt sáng lên nói, Tử thần đại nhân, ngài là để cho ta cầm bí thạch cho Naizo, sau đó đổi lấy hắn trợ giúp ta phát triển lãnh địa cam kết. Không kém bao nhiêu đâu, vậy không hay là đem bí thạch bán cho Naizo sao? Adela có chút mê mang, Tử thần đại nhân trước không đồng ý mình đem bí thạch bán cho Naizo. Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Không, không giống nhau, An Bạch Thần lắc đầu. Thanh âm bình tĩnh, ngươi không cần đem bí thạch bán cho Naizo. Ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết, những thứ này bí thạch là cung cấp cho hắn kêu gọi vong linh cần là được. Cái này hai loại hành vi, đối với Adela Nam Tước tới nói không có bất kỳ khác biệt. Dù sao đều là đem bí thạch cho Naizo, sau đó đổi lấy phát triển lãnh địa tài nguyên và nhân khẩu. Nhưng đối với An Bạch Thần khác biệt có thể to lắm. Nếu như là đem bí thạch bán cho Naizo, hắn có thể sẽ lưu một bộ sau phân bí thạch thành tựu thương dùng. Bán cho những người khác kiếm lấy tiền vàng. Cái này là bản tính của thương nhân, mà An Bạch Thần không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Nếu như là đem bí thạch cho mượn Naizo, ràng buộc hắn chỉ có thể đem những thứ này bí thạch thành tựu kêu gọi vong linh tế phẩm. Như vậy những thứ này bí thạch cuối cùng hay là trở về đến An Bạch Thần trong tay. Ta đã đem biện pháp nói cho ngươi, nên làm như thế nào liền xem chính ngươi. An Bạch Thần nói, Adela, ngươi không nên để cho ta thất vọng. Sẽ không, Tử thần đại nhân, ta đã biết nên làm như thế nào. Adela Nam Tước lòng tin tràn đầy mở miệng. Cảm ơn Tử thần đại nhân ban thưởng. Ở Adela xem ra, Tử thần đại nhân tự mình nói cái biện pháp này, thật ra thì chính là biến hình cho phép mình bán bí thạch. Hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ. Chí ít Tử thần đại nhân trong lòng là có ta. Hắn một mực đang quan tâm ta ý tưởng. Tử thần đại nhân nguyện ý trợ giúp ta phát triển lãnh địa. Adela Nam Tước trong lòng không khỏi được có chút cảm động. An Bạch Thần lại cùng Adela Nam Tước trò chuyện mấy câu sau đó. Liên thiết cắt đứt liên lạc. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần nhìn trong điện thoại di động thế giới vong linh thuộc tính. Trong lòng không khỏi được bắt đầu suy tính. Ta đối với vong linh các người triệu hoán sức ràng buộc vẫn chưa đủ. Nếu như không phải là Adela đủ nghe lời, những thứ này bí thạch có thể thành hay không là ta tế phẩm. Ta cũng không cách nào quyết định, nếu như thế giới vong linh đã phát triển đến rất phồn vinh. Cường đại bước, An Bạch Thần tự nhiên không quan tâm có không người nào nguyện ý kêu gọi vong linh. Nhưng bây giờ An Bạch Thần cần khí tức vong linh tới xây dựng thế giới vong linh. Hắn cần vững hơn định càng nhiều hơn khí tức vong linh nguồn. An Bạch Thần cẩn thận suy tính. Vong linh các người triệu hoán chủ động tính quá mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn có thể tự do quyết định mình phải chăng nguyện ý kêu gọi vong linh. Mà chết thần so với mà nói liền bị động một ít. Tử thần không cách nào cưỡng bách vong linh người triệu hoán kêu gọi vong linh. Chí ít An Bạch Thần bây giờ không làm được. An Bạch Thần bây giờ không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến S những người trên đại lục. Nếu như hắn cường đại đến có thể trực tiếp xem trong truyền thuyết thần minh như nhau đem mình phân thân hoặc là ý chí hình chiếu đến đại lục S, như vậy hắn vậy liền không cần lệ thuộc vào vong linh các người triệu hoán. Trực tiếp vơ vét kỳ huyễn vật phẩm và năng lượng tài nguyên là tốt. Nhưng bây giờ An Bạch Thần không có như vậy mạnh mẽ thủ đoạn. Hắn cũng không cách nào thông qua đã kêu gọi vong linh đi uy hiếp vong linh người triệu hoán bản thân. Bởi vì vong linh các người triệu hoán bản thân chính là An Bạch Thần liên lạc đại lục S vị diện. Tọa độ, hắn cần lệ thuộc vào vong linh các người triệu hoán sẽ cung cấp khí tức vong linh. Chỉ khi nào không người nào nguyện ý chủ động kêu gọi vong linh. An Bạch Thần cũng sẽ không có nguồn thu nhập. Đây là một cái tai hại. Mặc dù trước mắt còn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng An Bạch Thần cảm giác được mình nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cần một cái ràng buộc vong linh các người triệu hoán thủ đoạn. Hoặc giả nói là khống chế bọn họ, thúc đẩy bọn họ không ngừng kêu gọi vong linh biện pháp. Xem ra ta là thời điểm phải chuẩn bị một chút. Ở đại lục S nâng đỡ một cái chân chính trung thành với mình phát ngôn viên. Chí ít, cái này phát ngôn viên phải bị ta nắm trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần. Y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.